Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Phục Sinh Chiến Thần. Tổ Long tại Bất Chu Sơn Mạch bên trong tìm được choáng váng bất tỉnh, gánh vác oan ức Quy Thừa Tướng, sau đó im lặng vịn Quy Thừa Tướng, xuất lĩnh Long tộc tinh nhuệ trở về hải tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghi đem Thừa Dũng đuổi theo giặc cùng đường, đừng làm mua danh học bá vương, đánh chó mù đường, tam tộc tuyệt sẽ không để ý, cho tới nói bỏ qua chư thần, cho chư thần cơ hội thở dốc sự tình, cái này loại sai lầm tuyệt sẽ không xuất hiện tại ba tổ trên thân. Chư thần bại, triệt để bại, mặc dù đánh ra chư thần uy nghiêm, nhưng chờ chư thần chính là tam tộc vô tình. Hung ác chấn sát, thiên đình lấy thiên làm tên, cũng chỉ có như vậy, mới xứng đáng chư thần uy nghiêm. Chư thần xưa nay cao ngạo, nghĩ muốn thắng được chư thần quy tâm, không phải chiếm cứ chí cao đại nghĩa, chí cao điểm không thể, danh tự cũng không phải vấn đề nhỏ. Thái Nhất trở về Thái Dương Tinh, chuẩn bị mở thiên đình sự tình. Hắn tựa hồ cảm ứng được trong cõi u minh linh cảm. Dương Tam Dương Đảo qua dưới chân núi Bất Chu Sơn tiếng kêu than dậy khắp trời đất khí tức. Không khỏi thở dài một tiếng, bước chân phóng ra hư không vặn vẹo, lần theo trong cõi u minh cảm ứng, tại Bất Chu Sơn một chỗ mịt mờ dãy núi bên trong. Thấy được khí tức yếu ớt, mạng sống như treo trên sợi tóc chiến thần. Thế giới này không có bất tử bất diệt tồn tại, chém vỡ nhục thân, vỡ vụn ngũ tạng lục phủ, mặc cho ngươi là đại la thần tiên, như không có linh dược cứu trợ, cũng tất nhiên là một con đường chết, giống kiếp trước bên trong cái kia loại bất tử bất diệt. Có thể nói là tích huyết trọng sinh tồn tại, mặc dù nói có không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, hoặc là tu luyện có huyền diệu thần thông, hoặc là liền thân có kỳ lạ thiên phú huyết mạch. Rất hiển nhiên, chiến thần cũng không ở trong đám này. Chiến thần mặc dù gặp mạnh thì mạnh, nhưng toàn bằng một cỗ bất khuất chiến ý, cùng chiến đấu pháp tắc chèo chống. Mặc dù chiến thần huyết mạch có một ít bất tử thân đặc tính, nhưng là cự ly chân chính bất tử bất diệt, tích huyết trọng sinh còn kém cách xa vạn dặm. Có thể tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt, đại khái chỉ có thánh nhân, hoặc là một ít trong cơ thể có huyền diệu chi lực vô thượng tồn tại. Đáng tiếc, Dương Tam Dương bàn tay vừa đỡ, tay áo tung bay, chiến thần thân thể bị chứa vào trong tay áo, sau đó lặng yên quay người khống chế lấy lưu quang bay trốn đi. Tam tộc chính đang lục soát núi quét dọn chiến trường. Như bị ba tổ phát giác được chiến thần tung tích, chỉ sợ ít không được giơ tay chém xuống đầu người rơi xuống đất. Tây Côn Luân Dương Tam Dương tìm vừa ẩn bí nơi hẻo lánh, trên thân đạo bào bay ra, hóa làm tiên thiên đại trận che đậy thiên cơ. Sau đó chỉ thấy Dương Tam Dương trong đôi mắt chảy xuôi một vệt thần quang, phất ống tay áo một cái, chiến thần thân thể liền nằm ở đại điện trung ương bạch ngọc bên trên. Bát bảo hồ sen trên không mây mù mông lung, Dương Tam Dương trong mắt pháp tắc lưu chuyển, lộ ra một vệt ngưng trọng, sở hữu khí số đều về không, bị thiên đạo ý chí xóa đi. Lão thiên gia không khỏi quá mức với hẹp hòi, ta bất quá là lặng lẽ thi triển một chút thủ đoạn mà thôi. Cướp đoạt ngươi mấy vạn năm tạo hóa, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, ta vì ngươi sáng tạo ra nhiều ít, quả nhiên là trở mặt vô tình. Dương Tam Dương dám khẳng định, nếu không phải mình có thánh đạo pháp tướng hộ thể, chỉ sợ sớm đã bởi vì khí vận làm hao mòn, bị lão thiên gia cho làm cái ngoài ý muốn hoặc hại chết. Ngón tay nhẹ nhàng đập eo mang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa quanh thân gân cốt vỡ vụn thành từng mảnh chiến thần. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, cái này hỗn độn châu, quả thật là không tầm thường, may mà lúc trước Tổ Long vì che đậy hỗn độn châu thần uy, chưa từng thôi động Hỗn Độn Châu toàn bộ lực lượng, nếu không, chỉ sợ chiến thần tại chỗ liền bị đánh thành bột mịn. Thật là khủng khiếp, Hỗn Độn Châu có thể đụng tới ngươi, cũng coi là tên khốn này tạo hóa. Bạch Trạch đầu tự ngọc thạch hạ duỗi ra, đánh giá chiến thần máu thịt be bét thân thể, không khỏi tiểu tâm can nhịn không được khẽ run lên, ngẩng đầu trông mong nhìn về phía Dương Tam Dương, còn có thể cứu sao? Chư thần tan tác như chim muông, cũng không đi tìm hồi chiến thần di thể, hơn phân nửa là cho rằng chiến thần phải chết, đã muốn không cứu về được. Thậm chí với ba tổ không có thứ nhất thời gian đi tìm kiếm chiến thần di thể, đó là bởi vì đối với chính mình thủ đoạn có lòng tin. Đối mặt ba tôn đại la rảo sát, chiến thần như còn có thể sống sót, cái kia không khỏi quá mức với nghịch thiên. Một cái hỗn độn lực lượng, ngươi cứ nói đi. Dương Tam Dương lắc đầu, hắn gân cốt đã coi như là trắng thật, có bất hủ đặc tính, như đổi một tôn thần linh, chỉ sợ tại chỗ liền bị đánh thành huyết vụ, há có thể có tàn khu lưu lại. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt tự tin. Cũng là hắn tạo hóa, vốn là tình thế chắc chắn phải chết, lại vẫn cứ gặp ta, gì nên hắn số phận đến. Dương Tam Dương ngón tay xẹt qua chiến thần mơ hồ thân thể, sau đó bàn tay duỗi ra, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bị cầm trong tay, tay trái nâng Ngọc Tịnh Bình, tay phải tại Ngọc Tịnh Bình khẩu nhất chuyển, nắm qua một đạo Ngọc Tịnh Bình bên trong cam lộ, chỉ thấy cam lộ hóa làm sương mù, hướng về chiến thần vỡ vụn thân thể thoải mái mà đi. Đây là thiên đạo cam lộ, chỉ có thánh nhân giáng lâm mới có cam lộ sinh ra, này cam lộ có thể làm người chết phục sinh, tạo hóa đoàn tụ, có thể chữa trị người thể phách, có vô cùng huyền diệu. Dương Tam Dương không ngừng cầm ra từng giọt một cam lộ, hướng về chiến thần nghiêng vung. Đại hoang thế giới, chỉ có ta trong tay chi bảo có thể sinh ra cam lộ, chữ cam lộ chính là độc nhất vô nhị bảo vật. Quả nhiên chỉ thấy cam lộ vẩy xuống, chiến thần tổn hại thân thể, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc phục sinh gây dựng lại, huyết nhục không ngừng diễn sinh, vỡ tan gân cốt gây dựng lại, không thỉnh thoảng đỡ đẻ dài, trong cơ thể từng đạo huyền diệu khí cơ lưu chuyển không chừng, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng hợp lại, một cỗ huyền diệu chi lực tại trong cơ thể chảy xuôi. Cái kia vốn là chết đi huyết dịch, cốt nhục, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục sinh. Hóa thành hoạt bát thần huyết, trọn vẹn dùng nửa bình cam lộ, mới thấy chiến thần một lần nữa tạo nên thể phách. Trong cơ thể từng đạo bảo quang xông lên trời không, đại la khí cơ không ngừng lan tràn, vô tận dị tượng trong hư không liên miên chập trùng. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng, tốt tạo hóa, cái này nửa bình cam lộ, chẳng những chữa trị thương thế của ngươi, càng là tăng lên ngươi nội tình, quả nhiên là tốt tạo hóa, tốt tạo hóa. Các hạ lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Dương Tam Dương miệng phun thiên âm, thu hồi Ngọc Tịnh Bình, một chỉ đập vào chiến thần cái trán, mênh mông đại la khí cơ khôi phục. Từng đạo khủng bố ý chí xông lên trời không, bàng bạc huyết dịch chảy xuôi, như là cuồn cuộn giang hà giống như, cho dù Dương Tam Dương cự ly chiến thần ba bước xa, cũng là chấn động đến sắc mặt bạc trắng, không ngừng lùi lại, đây là nơi nào, đột nhiên sở hữu khí cơ đều thu liễm không còn một mảnh. Chiến thần đột nhiên xoay người ngồi dậy, thấy được đứng ở lớn trước cửa điện Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch. Gặp qua lão tổ, chiến thần đánh giá liếc mắt quanh thân hoàn cảnh, sau đó cấp tốc đối với Bạch Trạch thi lễ, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xung quanh hoàn cảnh. Còn có thể là nơi nào? Tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn, bị tiên thiên chí bảo đập một cái, không hề chết hết tính ngươi vận khí tốt. Bạch Trạch đùa cợt cười một tiếng. đi lên phía trước, vênh vang đắc ý chụp chụp chiến thần bộ ngực. Không tệ lắm, so trước kia khỏe mạnh nhiều. Nhân họa đắc phúc, chết một lần đối với ngươi mà nói cũng là số phận. Chiến thần mặt tối sầm, nhìn đến chính mình bộ ngực bạch trạch, hữu tâm muốn phản bác, nhưng lại mở không đến khẩu. Ta cảm thấy thiên đạo triệu hoán, vốn là cho là mình sắp chết. Ai biết lại có người đem ta tự thiên đạo bên trong chân linh một lần nữa kéo ra ngoài. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, tại hạ không dám quên. Chiến thần sắc mặt cung kính đi vào Dương Tam Dương bên người. Đối với Dương Tam Dương ôm quyền khom người thi lễ. Dương Tam Dương mặc dù tu vi thấp, không vào chiến thần trong mắt, nhưng là đối với ân nhân của mình, chiến thần vẫn là hết sức khách khí. Tựa như là một cái nông dân cứu được sao sao sao sao. Sao sao sao sao lại bởi vì nông dân thân phận thấp mà xem thường hắn sao? Mang ơn, không dám làm tôn thần như thế đại lễ. Cứu ngươi cũng là duyên phận bố trí. Dương Tam Dương lắc đầu. To con, lão tổ ta liền đứng ở nơi đó. Tu vi cao hơn tiểu tử kia đâu chỉ một bậc. Ngươi vì sao nói là hắn cứu được ngươi, mà không phải lão tổ ta? Bạch Trạch có chút không phục. Chúng ta quen biết ước vạn năm, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta còn có thể không biết. Nếu bàn về bày mưu tính kế, nhìn xa trông rộng, tất nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là có thể sắp chết vong thần linh tự thiên đạo chỗ kéo trở về. Ngươi nếu là có bản lĩnh như vậy, đã sớm trương dương ra ngoài, chúng ta há có thể chẳng biết. Chiến thần lườm Bạch Trạch liếc mắt, trong lời nói tràn đầy trêu chọc. Bạch Trạch nghe vậy khí nói không ra lời, chỉ là âm thầm bên trong mắng một tiếng. Mắt chó coi thường người đồ chơi. Mắng xong sau mới quay người, không tiếp tục để ý hắn. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, đem chiến thần nâng đỡ. Tôn thần bây giờ chứng thành Đại La Tôn thần, ngày sau chỉ cần không rơi vào tuyệt cảnh, không ai có thể hại tính mạng ngươi. Ngày sau cẩn thận một chút thuận tiện, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau bản tọa tất có hồi báo. Lại không biết đất này vì sao chỗ, chư thần chiến như thế nào. Làm phiền các hạ đem ta đưa ra ngoài. Ta bây giờ đã khôi phục thực lực, liền muốn đi tương trợ chư thần một chút sức lực, cùng ba tổ làm một đoạn. Chiến thần trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Nghe nói chiến thần, Bạch Trạch thở dài một tiếng. Ngươi vẫn là hảo hảo ở tại nơi này giấu đi. Chư thần đã bại, bị tam tộc đánh thành chó nhà có tang chạy trốn tứ phía. Cái gì? Chiến thần cho dù trong lòng sớm đã có đoán trước, nhưng lúc này nghe vậy lại cũng không khỏi được như bị sét đánh. Trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Cứ như vậy bại, chư thần tương lai, cứ như vậy hủy. Chiến thần thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, thống khổ bắt cái đầu. Ta không tin, ta không tin. Chư thần chính là thiên địa sủng nhi, lại thế nào sẽ dễ dàng như thế bại vong? Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ ông trời quả thật muốn quẳng đi ta chư thần bộ tộc hay sao? Chiến thần đang không ngừng lẩm bẩm đâu, quanh thân khí cơ không ngừng chấn động, vô tận bi thiết khuếch tán mà ra. Tôn thần đừng có bi thiết, chúng ta sinh khi ấy gánh vác can qua. Chư thần mặc dù suy tàn, nhưng chưa hẳn không có phản kích cơ hội. Chỉ cần tôn thần chịu cố gắng, việc này còn có chuyển cơ. Dương Tam Dương nhìn Bạch Trạch liếc mắt, đối với Bạch Trạch nháy mắt ra hiệu một phen, sau đó thấp giọng nói, chuyển cơ, từ đâu tới chuyển cơ? Chiến thần nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, như là trong nước bắt lấy cuối cùng một cọng rơm kẻ liều mạng. Trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng, các hạ đừng có lừa ta, quả thật có chuyển cơ. Chư thần đã bại vong, đã mất đi thiên đạo chiếu cố. Tam tộc triệt để chiếm cứ thiên đạo đại thế, sao lại thật còn có chuyển cơ? Không dám tin tưởng,